Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3305, quỷ gì? Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Nơi này thật sự là quá quỷ dị. Phong Thành cảm giác mình toàn thân đều có một loại cảm giác không thoải mái, cảm giác tựa như là từ một nơi bí mật gần đó có đồ vật gì tại nhìn bọn hắn chằm chằm một dạng. Loại kia bị người ta nhòm ngó cảm giác cực kỳ không thoải mái. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này xác thực là có chút quỷ dị. Hạ Minh trầm giọng nói. Ngạo Vô Song ánh mắt lấp lóe một chút, khẽ gật đầu, bọn hắn cũng đều phát giác được chỗ quái gì. Chỉ bất quá nhưng lại không biết loại này quỷ dị là từ đâu mà đến. Chỉ có Hạ Minh, đại não nhanh chóng vận chuyển. Chúng ta đi, một đoàn người liên tiếp lướt động, nhanh như thiểm điện hướng về đạo môn chạy như điên. Tốc độ bọn họ thật nhanh, tăng thêm trên đường truyền tống trận, cho nên bọn họ muốn không mấy ngày liền có thể đạt tới đạo môn. Chờ Hạ Minh đám người đi tới Thông Thiên Hà về sau. Hạ Minh một đoàn người liếc nhau, Thông Thiên Hà là ngăn cản đạo môn cùng thượng cổ đại lục trung tâm một dòng sông. Con sông này vô biên vô hạn, thì liền Hạ Minh cũng không biết cái này dòng sông phần cuối là cái gì. Tóm lại không có người nào có thể đến dòng sông phần cuối. Thông Thiên Hà nguy hiểm dị thường, người bình thường căn bản là không có cách bước vào Thông Thiên Hà. Tại cái này Thông Thiên Hà bên trong có vô tận hung thú. Đám hung thú này đều cực kỳ lợi hại. Sơ ý một chút thì sẽ trở thành hung thú trong miệng thực vật. Hạ Minh một đoàn người bay về phía Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà có lẽ lông hồng không nổi, nhưng lại không cách nào ngăn trở Hạ Minh những cường giả này. Bọn họ phi hành tại trong trời cao. Chỉ bất quá cái này bốn phía một mảnh u ám, khiến người ta thấy không rõ dấu hiệu, nhưng là tại cái này Thông Thiên Hà bên trong lại là ẩn chứa một cỗ quái dị lực lượng. Cái này chờ lực lượng khiến người ta run sợ, thậm chí còn ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Hạ Minh, tại sao ta cảm giác cái này cùng nhau đi tới tựa hồ có chút không đúng? Ngạo Vô Song nhịn không được thấp giọng nói. Ta cũng cảm giác được, thật giống như không có bất kỳ cái gì sinh vật một dạng. Thật sự là kỳ quái. Phong Thành trầm giọng nói. Thông Thiên Hà tuy nhiên lông hồng không nổi, thế nhưng là bên trong như cũ có không ít hung thú. Đám hung thú này lâu dài tại Thông Thiên Hà bên trong, hung ác dị thường. Làm sao Thông Thiên Hà lại ngay cả một chút bọt nước đều không có? Gia Cát Thương Thiên cũng là nghi hoặc không hiểu. Hạ Minh cũng là mang theo một chút nghi hoặc. Đối với nơi này một màn, cũng là cảm thấy có chút quái gì. Chỉ bất quá, bọn họ cũng chưa phát hiện bất kỳ vật gì, cũng không có phát hiện chung quanh có chiến đấu dấu vết. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng lên. Càng là phát sinh dạng này tình huống, thì là đại biểu cho bão táp tiến đến trước đó. Bành! Đột nhiên, một tiếng nổ vang, vang vọng đất trời. Cái này âm thanh nổ vang, giống như một đạo sấm sét. Có chuyện phát sinh, Hạ Minh cùng Ngạo Vô Song bọn người, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Lúc này đồng loạt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Đạo thanh âm này thình lình là tới từ bên kia. Hạ Minh, xảy ra chuyện, Ngạo Vô Song đám người sắc mặt đại biến. Ta xem chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này. Lập tức chạy tới đạo môn mới tốt. Đi, Hạ Minh cũng biết, Thông Thiên Hà xảy ra chuyện. Có thể không phải, lúc này thân hình nhảy lên, nhanh chóng như thiểm điện hướng về phương xa lao đi. Tốc độ kia cũng là cực nhanh. Rầm rầm rầm, mặc dù bọn hắn mau chóng hướng về khác bên ngoài một chỗ phương hướng lao đi, thế nhưng là không biết vì cái gì, cái kia ầm ầm thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ cách bọn họ cũng không xa. Rất hiển nhiên, thứ này đang không ngừng hướng lấy bọn hắn chạy tới. Không tốt, vật kia, đang theo lấy chúng ta chạy tới. Ngạo Vô Song cũng phát giác được dị dạng, lúc này sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, không muốn do dự, đi mau. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, một hàng bốn người nhanh chóng lao đi. Thế nhưng là loại kia thanh âm thì càng ngày càng gần, cái kia tốc độ quá nhanh thì liền Hạ Minh một đoàn người đều là thần sắc kinh hãi. Oanh, rốt cục tại Hạ Minh bọn người phía trước truyền đến một tiếng nổ vang. Theo cái này âm thanh nổ vang vang vọng, cái này khiến Hạ Minh bọn người là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, có một đầu to như vậy giao long xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đầu này giao long dài đến ngàn trượng, đáng sợ thân thể, có 10 phần bạo phát lực, dữ tợn khuôn mặt, nhìn một cái, cực hung ác. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy một đầu giao long, ngược lại cũng không có cái gì làm người khác chú ý nhất, vẫn là đầu này giao long đỉnh đầu đứng đấy đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này, thân mang áo đen, đầu đội nón đen, khiến người ta thấy không rõ hắn chân thực diện mạo. Hắn đứng bình tĩnh tại giao đỉnh đầu rồng, giao long cũng không dám có chút động tác. Trong lúc nhất thời, một đoàn người cứ như vậy yên tĩnh điện rằng co cùng một chỗ. Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống. Tại bóng đen này trên thân, hắn phát giác được một loại quái dị khí tức. Cái này chờ khí tức, hắn từng tại người khiêng quan tài trên thân cảm nhận được qua. Ngày xưa, hắn càng là cùng một cái tiểu tế tự đối đầu qua. Hắn nhưng là thậm chí cái kia tiểu tế tự lợi hại. Chẳng lẽ cái này người là ngày xưa gặp phải tiểu tế tự? Nhưng là nhìn lấy nhưng lại không giống. Những người này xuất quỷ nhập thần, lúc này ngăn lại chính mình, tuyệt đối không có bất luận cái gì công việc tốt. Các hạ người nào, vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Ngạo Vô Song bọn người sắc mặt trầm xuống, đều là sắc bén chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Thần sắc lạnh lùng nói, người áo đen không nói gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này, thần sắc bất động. Bất quá, tại người áo đen trên thân lại truyền tới một cỗ áp lực thật lớn. Cái này chờ áp lực khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, tựa hồ cùng quỷ một dạng, âm u mà quái dị. Tiền bối đến đây, muốn đến là vì tại hạ mà đến đây đi. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía người áo đen này, ánh mắt cũng đột nhiên biến đến lăng lệ. Hạ Minh biết, cái này người nhất định là bởi vì chính mình mà đến. Chậc chậc, người áo đen âm lãnh thanh âm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Riêng là lời nói ở giữa, càng là mang theo một vệt che lấp. Hạ Minh, gặp qua chúng ta người, đều đã chết, ngươi còn có thể sống đến bây giờ, ngược lại cũng có chút năng lực. Xoát xoát. Ngạo Vô Song đám người sắc mặt khẽ biến, nghiêm nghị nói, tiền bối là có ý gì? Chúng ta thế nhưng là Thiên Đạo Học Viện người. Vào lúc này, Ngạo Vô Song chỉ có thể lấy ra Thiên Đạo Học Viện đến ép một chút người áo đen này. Mặc dù biết tác dụng không lớn, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút người áo đen phản ứng. Bọn họ cũng đều biết, đã đối phương dám tới nơi này, như vậy tất nhiên biết bọn họ lai lịch, biết bọn họ lai lịch còn dám ra tay đối phó bọn hắn. Cái này người tất nhiên không sợ Thiên Đạo Học Viện. Ngạo Vô Song lời nói vẫn chưa để người áo đen giận dữ. Thậm chí người áo đen ngay cả để ý tới đều không để ý đến, mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tuy nói mang theo cái mũ, nhưng là đôi tròng mắt kia dường như xem thấu tầng tầng không gian một dạng, để Hạ Minh cực kỳ không thoải mái. Tiền bối chắc hẳn cùng người khiêng quan tài có quan hệ rất lớn a. Cũng hoặc là nói là, tiền bối hẳn là những cái kia người khiêng quan tài dẫn đầu người mới đúng. Hạ Minh lạnh nhạt, thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng, cái này khiến Ngạo Vô Song bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Người khiêng quan tài, thể loại giả sử,